Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 624, Thiên Đạo Khế Ước. Năm cái chuẩn đạo chủ đều không thể đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thế nào. Phượng chủ khắp khuôn mặt là không tin. Theo nàng biết, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn trước nhất cũng chính là hai cái thánh vương đỉnh phong mà thôi. Hai cái thánh vương đỉnh phong đối đầu năm cái chuẩn đạo chủ. Coi như Lạp Tháp đạo nhân cùng đấu tôn thánh vương chiến lực không tầm thường. Cũng không có khả năng. Sự thật chính là như thế. Chi thánh trận doanh người bên kia đã bắt đầu điều tra việc này. Hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Đối mặt Phượng chủ, lão ma ma rất là bình thản trả lời một câu, cũng không có nửa điểm vẻ cung kính. Trong mắt của nàng, Phượng chủ từ đầu đến cuối cũng không có tư cách cùng nhà mình thánh chủ ở cùng một chỗ. Nói như vậy, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bên này, Thanh Liên thánh chủ cũng không có chú ý tới lão ma ma thái độ. Ngược lại theo bản năng lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Không thể không nói, đi vào Viêm Hoàng cự thành đoạn thời gian này, thấy được đồ vật so với quá khứ 10 năm còn nhiều hơn. Mỗi một sự kiện đều không nhìn thấy đơn giản như vậy. Khởi bẩm thánh chủ, nếu như năm tên chuẩn đạo chủ thật là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn giết chết. Có hai loại khả năng. Một là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lừa qua Trung ương Tiên Lục tất cả thế lực. Lại còn có một loại chính là năm đó Viêm Hoàng trở về. Lão ma ma trở mặt như là mộng ảo. Nhìn về phía Thanh Liên thánh chủ thời điểm lại trở về đến cực kỳ cung kính thần sắc. Viêm Hoàng trở về, Phượng chủ thân thể bỗng nhiên một kích, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn trở về, Viêm Hoàng trở về, lão ma ma, người hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình. Quả thực quá có ý tứ, Thanh Liên thánh chủ là như thế này. Một bên khác, Viêm Hoàng cự thành vị trí trung tâm, đạo chủ giáng lâm càng ngày càng nhiều, Dư Kiếm cùng Vương Viễn địa vị không cao, trực tiếp đứng ở cuối cùng nhất vị trí, bên ngoài. Có một thánh vương muốn qua cho Dư Kiếm bẩm báo thứ gì đồ vật. Cuối cùng nhìn thấy cái trận thế này, vẫn là nhịn được, không dám lên trước. Nhiều như vậy đạo chủ, đừng nói là thánh vương, chính là chuẩn đạo chủ cũng không nói gì phần. Vậy phải làm sao bây giờ? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chuyện bên kia nên đưa cho ai nói xong? Thánh vương trần chờ nguyên nhân còn có rất nhiều. Không đơn thuần là bởi vì cái này trận thế. Siêu, siêu, ngay tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Viêm Hoàng cự thành trên không, nằm bắc phương hướng các tới một chi mấy trăm người đội ngũ. Bọn hắn khí thế ngập trời, cùng cái khác Hồng Mông Sơn chi chủ giáng lâm thời điểm có rõ ràng khác nhau. Chí tôn đại nhân đến, chí thánh đại nhân đến. Nhìn thấy giữa không trung đội ngũ, rằng co song phương khí thế đồng thời vì đó rung một cái. Người chủ sự không tới song phương đều không nói gì. Hiện tại người chủ sự đến, chuyện này khẳng định sẽ có kết quả. Bốn khối bia đá phân thuộc hai phe cánh, cũng không phải là chí tôn cùng chí thánh đặc hữu, chẳng qua là bọn hắn phụ trách đảm bảo mà thôi. Siêu, siêu, mấy hơi thở công phu. Chí tôn cùng chí thánh đã rơi vào chúng đạo chủ trước mặt. Hừ, vừa thấy mặt, hai người khí thế liền xông thẳng tới chân trời. Hiển nhiên, trên đường bọn hắn đã riêng phần mình có riêng phần mình ý nghĩ. Chí tôn, ngươi hai khối bia đá lấy về cũng vô dụng. Chí thánh trước tiên mở miệng, tất cả mọi người là đạo chủ, không cần thiết vòng vo. Bia đá khẳng định là bốn cái cùng một chỗ mới có dị động. Tách ra chính là đại tảng đá. Cái gì dùng không có. Cho nên, chí tôn nhàn nhạt liếc qua đối phương tất cả đạo chủ. Như thế sự thật, hắn không có phản bác. Đương nhiên, Nếu như song phương vì tranh đoạt bốn khối bia đá mà bộc phát hỗn chiến, đoán chừng đánh lên trăm vạn năm cũng đánh không ra kết quả. Cuối cùng khẳng định là ngang tay. Đã trước đó nói xong là thiên tài thi đấu ban thưởng, vậy liền dựa theo ước định tiến hành. Vì phòng ngừa người nào đó hối hận, nhưng tại cái này trước đó lập xuống thiên đạo khế ước. Chí thánh đạo chủ trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Chỉ có dạng này, có lẽ cuối cùng mới có thể tuyệt đối bốn khối bia đá thuộc về. Muốn cược liền cược một lần hung ác. Lập xuống thiên đạo khế ước. Chí tôn đạo chủ nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Thiên đạo khế ước, toàn bộ hoàn vũ bên trong thiên đạo pháp tắc bên trong một loại. Một khi lập xuống, vạn vạn không thể đổi ý. Nếu là đổi ý, mặc kệ ngươi là phàm nhân tôi tớ vẫn là đạo chủ đỉnh phong, đều sẽ nhận thiên đạo tiêu diệt, triệt triệt để vẫn lạc, không còn chút nào nữa chuyển sinh cơ hội sống lại. Cái gì? Muốn lập xuống thiên đạo lời thề? Còn lại hơn 100 thành đạo chủ trong mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Thiên đạo lời thề thật không phải là đùa giỡn. Coi như không dám, ngươi lấy đi ngươi hai khối bia đá, ta lấy đi ta hai khối bia đá, thi đấu thứ nhất ban thưởng một lần nữa thay cái là được. Chí thánh đạo chủ ý trào phúng càng sâu lúc trước. Lần này thi đấu, hắn tế ra mình đòn sát thủ, lòng tin 10 phần. Hừ, lập thiên đạo lời thề liền lập thiên đạo lời thề. Chí tôn đạo chủ nhìn xem chí thánh bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn có đòn sát thủ, phía bên mình liền không có sao. Đến thời điểm ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Thế là, sau nửa canh giờ, một cái thiên đạo lời thề làm thành bảng cáo thị xuất hiện ở trước mặt mọi người. 107 vị đạo chủ đồng thời hướng bảng cáo thị bên trên đánh ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Bảng cáo thị đã nói rất rõ ràng. Bất kể là ai lấy được thi đấu thứ nhất, bốn khối bia đá đều phải giao phó. Chúng ta đi, đem bảng cáo thị đốt cháy tế thiên. Đại đạo chi ấn sau khi hoàn thành, chí tôn đạo chủ dẫn đầu quay người rời đi. Không có cách, lần này thi đấu là càng cược càng lớn. Hiện tại thua coi như thua một cách thảm hại. Rốt cuộc không có đổi ý được chỗ trống. Không nghiêm túc chuẩn bị đều không được. Hắn cảm thấy mình mang tới 50 tên tuyệt đỉnh thiên tài vẫn là có chút yếu. Cần lại cường hóa một chút. Giờ phút này, không riêng gì chí tôn cùng chí thánh hai tên đạo chủ đánh lên tinh thần. Tự liền cái khác đạo chủ đáy mắt chỗ sâu cũng là tinh mang lập lòe. Dựa theo khế ước, nếu như là bọn hắn tọa hạ thiên tài đoạt được thứ nhất, cũng có thể thu hoạch được cái này bốn khối bia đá. Toàn bộ trung ương tiên lục, cái kia đạo chủ không muốn thu hoạch được cái bí pháp này. Ích lợi thật lớn trước mặt, trận doanh liên minh thật rất yếu đuối. Người một nhà được đến bia đá, đó chính là mình. Về phần cuối cùng giao không cho giao cho chí tôn cùng chí thánh thật khó mà nói. Bên này, ngay tại các đại hồng mông sơn bắt đầu tính toán thời điểm. Một bên khác, Viêm Hoàng cự thành ngoài vạn dặm, Ngộ Không đã đứng đến Văn Hạo cùng Thanh Long trước mặt. Ngộ Không, người nói là thiên tài thi đấu thứ nhất ban thưởng cùng võ tướng bia cơ hồ giống nhau như đúc. Văn Hạo cùng Thanh Long theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Lúc ấy Thanh Long mới vào thành cửa không lâu, liền cảm thụ đến thức hải tiểu thế giới dị động, cho nên sốt ruột lui ra. Cũng không biết cự thành trung ương bày ra bốn khối bia đá sự tình. Đúng vậy, đại ca, trước đây không lâu bia đá phát sinh dị động, dẫn tới các lộ đạo chủ nhau nhau hiện thân. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là tới không sai biệt lắm. Ngộ Không trong mắt sáng rực, tấm bia đá này thật là tốt đồ vật. Nhất định phải bình đem hết toàn lực đưa nó mang về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Đi. Đi qua nhìn một chút, Văn Hạo đã đoán ra Thanh Long lúc trước vì cái gì không trấn áp được bia đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?